Yêu Long Cổ Đế, chương 661, cấu kết với nhau làm việc xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oanh diệt cái thông đạo này. Thấy Vân Thiên Thiên rời đi, Tống Minh Thư lập tức gấp, lúc này mở miệng dùng thiên thần búa lực lượng hướng lối đi kia bổ tới. Cùng lúc đó, cái kia Tống gia rất nhiều người cũng là đồng thời ra tay, đủ loại công kích tất cả đều hướng phía lối đi rơi đi. Không chi phí lực, nhưng vào thời khắc này, Vân Thông Thông lại là bỗng nhiên mở miệng. Thông Thông, không thể để cho nàng đi à. Tống Minh Thư còn tưởng rằng Vân Thông Thông là sinh ra lòng nhân từ cố kỵ tỉ muội tình nghĩa, lo lắng nói. Chúng ta đều đã đem sự tình cấp tố tuyệt, mặc dù Vân Thiên Thiên không chết nhưng Vân Dạ Hành chờ người cũng đã bị đánh giết, bọn hắn tại Vân gia tính không được đại cường giả, lại cũng có được một chút địa vị, như cứ như thế mà buông tha Vân Thiên Thiên, sau đó Vân gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tống gia nội tình không phải rất khủng bố sao, ngươi còn sợ Vân gia? Vân Thông Thông nhìn Tống Minh Thư liếc mắt, Tống Minh Thư lập tức nhíu mày. Cũng không phải là ta e ngại, mà là một cái phiền toái lớn, dùng phụ thân ngươi tính cách biết được việc này về sau, sợ rằng sẽ cùng ta Tống gia lập tức khai chiến, giờ phút này vốn là hạo kiếp đi đầu, khai chiến cũng không phải cái gì dấu hiệu tốt. Mà lại, chúng ta là vì cái gì? Là vì ngươi có thể đem Vân Thiên Thiên xử lý theo mà trở thành Vân gia người thừa kế duy nhất, đạt được Vân gia gia nghiệp, nếu như vậy, mặc dù hai chúng ta không có lập gia đình, cũng có thể rèm châu kết hợp, đến lúc đó không nói 10 đại siêu cấp tông môn, ít nhất tại thập tam gia tộc bên trong, ngươi ta làm có thể coi là đỉnh phong. Tống Minh Thư sở dĩ như vậy trợ giúp Vân Thông Thông, thậm chí có thể nói là vì nàng, liền toàn bộ Tống gia đều bỏ vào, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Việc này Tống gia không phải không biết, cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau mới khiến cho Tống Minh Thư làm như vậy. Trên thực tế, giữa hai người muốn thật nói tình cảm kỳ thật cũng không có bao nhiêu tình cảm, đều là tại lợi dụng lẫn nhau. Tống Minh Thư bên này chơi qua nữ nhân có rất nhiều, Vân Thông Thông tuy nói đẹp đẽ nhưng nùng trang diễm mạt cùng Vân Thiên Thiên thanh thuần đoan trang kém rất nhiều. Tống Minh Thư ưa thích cũng không phải loại nữ nhân này, với hắn mà nói loại nữ nhân này liền như là gái lầu xanh, chơi đùa thì cũng thôi đi. Thật muốn thành hôn, cũng ít nhất hẳn là giống Vân Thiên Thiên dạng này. Quảng cáo, mà Vân Thông Thông bên này, sao lại không phải lợi dụng? Tống Minh Thư chướng mắt nàng, nàng càng là chướng mắt Tống Minh Thư. Vân gia cùng Tống gia mặc dù đều là thập tam gia tộc một trong, có thể Vân gia có vạn bảo các luận tài lực, Tống gia thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Mà Vân Thông Thông làm Vân gia gia tộc con gái một trong, kỳ tâm bên trong Bạch Mã Vương tử ít nhất cũng là siêu cấp tông môn dòng chính, mà không phải Tống Minh Thư này loại ngốc nghếch người. Tống Minh Thư đang lợi dụng nàng, mong muốn thu hoạch được Vân gia vạn bảo các một chút tài sản, mà nàng cũng là đang lợi dụng Tống Minh Thư thu hoạch được kế thừa Vân gia quyền lợi, nếu có thể thành công, cả hai tất cả đều vui vẻ, mà nếu như mất bại. Cái kia chính là nhắc lên Vân gia cùng Tống gia cừu hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là bởi vì lúc trước trên đấu giá hội, hắn đã đắc tội Không Cốc đại sư cùng Doanh Vọng đại sư, Tống gia tại trung vực đan đạo chi lộ, đều đã bị hoàn toàn đoạn tuyệt, không có người nào luyện đan sư dám cho Tống gia luyện đan, thậm chí liền xem như Tống gia ban đầu bồi dưỡng ra được luyện đan sư cũng bởi vì tài liệu bị hạn chế, đạo đưa bọn họ luyện đan chi lộ không thể tiến lên, càng là dẫn đến Tống gia đan dược từng bước khan hiếm. Một cái gia tộc nếu là không có đan dược chống đỡ, vô luận lớn nhỏ tất nhiên là chỉ có thể lui lại. Cho nên, việc này theo Tống Minh Thư, chỉ có thể thành công, không thể thất bại, một khi thất bại, hậu quả kia cũng không phải hắn có thể chịu đựng nổi. Oanh, hai người nói chuyện thời điểm thiên thần kia búa đã đánh vào trên lối đi, mặt khác Tống gia người oanh kích cũng giống vậy là một tia không rơi. Nhưng mà bọn hắn công kích nhưng không có lệnh lối đi kia có chút hư hao, lối đi dần dần biến mất cũng không phải là bởi vì bọn hắn oanh kích mà là tại tự động biến mất. Nhìn thấy một màn này, Tống Minh Thư lông mày triệt để nhăn lại. Ta nói, các ngươi đây chẳng qua là đang uổng phí sức lực. Vân Thông Thông nói, cổ thần giày, chính là ta Vân gia chí bảo một trong, liền ngay cả ta cũng chỉ là tại thông tộc ghi chép trong đó thấy qua, hôm nay, là lần đầu tiên chân chính thấy. Truyền ngôn bên trong, cổ thần giày chính là dùng một giọt quá cổ đại thần không biết pha loãng bao nhiêu lần huyết dịch luyện chế, này giày chẳng những có thể tại ngàn dặm bên trong hết thảy phạm vi thuấn di, càng là có thể xây dựng cổ thần thông nói, căn cứ sử dụng người tại trong vòng vạn dặm lưu lại cứ điểm thuấn gian truyền tống. Mặc dù giọt kia quá cổ đại thần huyết dịch đã bị pha loãng không biết bao nhiêu lần, nhưng này cuối cùng vẫn là quá cổ đại thần, ý nghĩa niệm ngưng tụ ra tới lối đi, không phải chúng ta có khả năng oanh phá. Lợi hại như vậy, Tống Minh Thư chân mày nhíu lớn hơn, trong mắt vẻ tham lam cũng là càng thêm nồng đậm. Cho nên nói, Vân Thiên Thiên giờ phút này biến mất tất nhiên là tại chúng ta vạn dặm phạm vi bên trong, nhưng vạn dặm chung quy là quá lớn, chúng ta không có tốc độ nhanh như vậy, cho dù là Long Hoàng cảnh cũng không có khả năng chớp mắt vạn dặm. Vân Thông Thông lại nói, bất quá này cổ thần giày tuy nói lợi hại, nhưng tiêu hao cũng là to lớn, dùng Vân Thiên Thiên tu vi, một lần truyền tống, liền muốn tiêu hao vô số đan dược loại hình, liền là không biết trên người nàng mang theo nhiều ít đan dược, chỉ cần có thể đưa nàng tài nguyên cho toàn bộ hao hết, vậy coi như là có cổ thần giày, nàng cũng trốn không thoát. Ha ha ha, thì ra là thế. Tống Minh Thư lúc này cười to cũng không còn lo lắng. Nếu như thế, vậy bọn ta liền tạm thời trước không cần tìm kiếm thánh nhân xương đầu. Trên thực tế, đối người ta tới nói, lần này thi đấu thứ tự cũng không phải trọng yếu như thế, mục đích của chúng ta mới là trọng yếu nhất, người nói có đúng hay không? Ừm, Vân Thông Thông khẽ gật đầu, không giết Vân Thiên Thiên, cuối cùng lại là đại họa, như Vân gia tộc dài biết được việc này, có lẽ Tống Minh Thư còn có Tống gia chống đỡ, có thể Vân Thông Thông, không có Vân gia cái này chỗ dựa, Tống gia tuyệt sẽ không vì nàng mà cùng Vân gia liều mạng, đến lúc đó, Vân Thông Thông chỉ có một cái xuống tràng, cái kia chính là nhận Vân gia xử phạt. Cái này xử phạt, rất có thể liền là tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thông Thông không muốn chết, tương phản, nàng còn muốn tiếp quản Vân gia, tiếp quản Vạn Bảo Các, mong muốn nhường Vân gia tộc dài hối hận. Cho nên, nàng nhất định không thể chết. Vân Thiên Thiên, không hổ là Vạn Bảo Các ít các chủ, Vân gia thiếu tộc bên trên, ta còn tưởng rằng bốn kiện thánh linh cấp vật phẩm, đã là cực hạn của nàng, không nghĩ tới Vân gia tộc dài lại coi trọng như thế nàng, liền cổ thần giày này loại chân quý đồ vật đều cho nàng, cùng so sánh, người cũng thực sự thì kém rất nhiều a. Tống Minh Thư nhìn Vân Thông Thông liếc mắt, hiển nhiên là tại khích tướng. Người cũng không cần khích tướng ta sẽ không bỏ qua cho nàng, quyết định, liền sẽ không lại thay đổi. Vân Thông Thông mặt mũi tràn đầy lạnh lèo. Ha ha, vậy thì tốt, người cũng sắp là thê tử của ta, đánh chết Vân Thiên Thiên về sau, không bằng đem cái kia cổ thần giày đưa ta tính là đồ cưới như thế nào. Tống Minh Thư cười ha ha một tiếng. Vân Thông Thông đôi mi thanh tú cau lại, nhìn Tống Minh Thư một hồi, sau cùng nhẹ gật đầu. Có khả năng, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.